hai người cứ như vậy thật không minh bạch. Không minh bạch liên lạc. Thẳng đến Mạc thị phát sinh chuyện lớn như vậy, Mạc Ngôn thừa sứt đầu mẻ trán không có thời gian đi tìm Phó Vũ Tình. Cách chương.